Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, vì mình cơ chí điểm tán. Trong lúc nhất thời, mấy người ở giữa bầu không khí có chút cổ quái. A, ngoại trừ đối với các ngươi bây giờ có chỗ suy yếu. Còn có cái gì cái khác chỗ xấu sao? Nhìn xem lúc này có chút bận tâm nhìn xem chính mình Aki Tomoya. Mặc kệ là Gabriel vẫn là vi nhơ tâm tình đều là thập phần vi diệu. Nói như vậy chỗ xấu trên cơ bản không có. Nhưng là ai mẹ nó có thể nghĩ đến cái này pháp thuật bị Aki Tomoya chơi ra hoa tới. Chúng ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi vậy mà muốn lên chúng ta. Đúng vậy, theo vi nhơ, loại nhân vật này đóng vai tựa hồ tại để lộ ra một ít quỷ dị tin tức. Nếu là Aki Tomoya biết, khẳng định sẽ kêu oan. Cánh thần mã, hắn dùng cũng không thật đơn giản là vì tình thú. Nếu là tình thú lời nói, kỳ thật Aki Tomoya vẫn tương đối ưa thích trang phục Gothic Loli. Giáo sư, hay là cái gì khác, thiên sứ ác ma gì gì đó, liền một góc cùng cánh. Trên cơ bản ngủ thời điểm hắn đều sẽ để các nàng thu lại ngủ không thoải mái không nói. Còn rất dễ dàng quấn tới người khác. Hắn lựa chọn cái này phần món ăn một mặt là bởi vì mang theo những thứ này có thể thao túng thánh quang cùng ma lực. Nhìn qua tạc thú vị. Hơn nữa Gabriel cũng đã nói. Mang tới cái này có thể để một bộ phận thần lực của các nàng lưu tại mấy người trên thân. Mặc dù không đến mức để các nàng một bước lên trời. Nhưng là vẫn có thể làm cho thể chất của các nàng cường hóa một cái. Đương nhiên, loại này cường hóa cũng không phải là rất rõ ràng. Đại khái bên trên một đêm có thể cường hóa một điểm hay là hai điểm thể chất dáng vẻ. Nhiều lần, thời gian lâu dài. Tại Gabriel tính toán dưới, đại khái bên trên nhiều nhất có thể tăng thêm khoảng 10 điểm thể chất. Cùng một số nhỏ lực lượng cùng nhanh nhẹn, nguyên bản, Aki Tomoya là muốn mượn cơ hội này, đối với mấy người thân thể tiến hành một ít cường hóa. Hiện tại xem ra cần đổi một cái phương pháp, nếu như chỉ là bình thường mang theo là không có cái gì chỗ xấu. Nhưng là nếu như là ban đêm mang theo. Nhất là cùng lão bản ngươi cùng một chỗ thời điểm liền có chỗ xấu. Ở một bên Gabriel gãi gãi đầu, rất mịt mờ nói ra. Bất quá Aki Tomoya hiểu lầm một chút, là bởi vì thể chất của ta quan hệ sao? Tại bọn hắn thân quen đằng sau, Aki Tomoya đã biết Gabriel lúc đầu kề cận chính mình nhất định phải gia nhập xã đoàn nguyên nhân là cái gì? Nói ví dụ chính mình không thèm nói đạo lý thể chất. Lúc này hắn đơn thuần là cho là mình thể chất xuất hiện vấn đề. Để các nàng lưu tại Kato Megumi trên người các nàng cánh nhận lấy tổn hại đâu. Ngoặc kép, nếu là bộ dạng này nói. Cũng nói đi qua, ngồi xổm góc tường Gabriel vỗ mạnh vào mồm. Nếu là Aki Tomoya thể chất giống như người bình thường. Các nàng cũng sẽ không chịu một đêm tra tấn, cũng sẽ không có lớn như vậy oán niệm, trực tiếp đem Gabriel cho trói lại làm ra chân tướng. Nói đến đều do Aki Tomoya quá mức gia súc. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Gabriel một bên hung tợn nhìn xem Aki Tomoya. Gáp, ngươi thế nào? Cảm giác ngươi là lạ. Còn có vì cái gì ngồi xổm góc tường? Nhìn xem lúc này ngồi xổm góc tường Gabriel, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái, nhất là nàng đang nghe được lời của mình đằng sau. Trong nháy mắt bưng kín miệng của mình dáng vẻ càng để cho người cảm giác kỳ quái. Gabriel lúc này trong lòng tặc hối hận, nguyên bản nàng đã sớm đứng lên, bất quá tiếp theo thời điểm, vì nhờ cùng Kato Megumi các nàng lần lượt xuất hiện. Nàng đã nhận ra một tia không ổn. Đúng vậy, làm hiểu rõ nhất bạn của Vi Nhơ. Gabriel hiểu được lúc này Vi Nhơ trong lòng uất ức, cho nên vì không bị Vi Nhơ trở thành xuất khí đối tượng. Gabriel yên lặng ngồi xổm ở góc tường, ý đồ dùng phương pháp này chậm lại chính mình tồn tại cảm. Bất quá, chỉ là ngồi xổm 2 phút đồng hồ liền không tự chủ được gia nhập mấy người thảo luận. Ẩn núp kế hoạch triệt để thất bại. Nhìn xem lúc này lộ ra một tia giả cười vi nhơ. Gabriel cảm giác chính mình tai kiếp khó thoát. Lão bản, có một ít sự tình ta muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện một cái. Quyết định, không thể tại dạng này đi xuống. Ta muốn đập nồi dìm thuyền. Gabriel vừa hướng Aki Tomoya nói chuyện, vừa hướng vi nhơ nháy mắt. Chuyện này, như vậy bỏ qua đi. Không phải vậy ta tự đồng quy vu tận. Nhận được Gabriel ánh mắt đằng sau, vi nhơ không khỏi cười lạnh một tiếng. Theo sau trở về một ánh mắt. Nếu như là bộ dạng này, nguyên bản vẻn vẹn trên thân thể tra tấn lại biến thành trên tinh thần. Gabriel không chút nào yếu thế. Lần nữa chừng nàng liếc mắt. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Mặc dù không nhớ rõ toàn bộ trò chơi, nhưng là cho dù là ngươi hủy nhà mình máy tính, Raphael còn có thể nhớ kỹ ngươi 9 thành trò chơi cùng tài khoản. Gabriel, ta triệt con mẹ nó hui mang từ. Tức giận a, hống không tốt loại kia a. Nghĩ đến híp mắt Raphael, Gabriel đối với Vi Nhơ lời nói không khỏi tin 10 thành. Quả nhiên, híp híp mắt đều là người xấu. Raphael, tại suy đi nghĩ lại đằng sau. Nhìn xem lúc này Vi Nhơ cười lạnh thần sắc, Gabriel không khỏi yên lặng tiếp tục ngồi xổm góc tường. Trở về nàng một cái vô cùng đáng thương ánh mắt. Trừng phạt sự tình trở về rồi hãy nói đi. Ở chỗ này sẽ rất mất mặt. Nhận được tin tức này đằng sau, nói thật ra Vi Nhơ có chút kỳ quái. Nói như vậy, ở chỗ này đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giải quyết. So với trở về muốn tốt hơn nhiều. Dù sao mặc dù cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng là tại nhà khác, các nàng chung quy là có chút bó tay bó chân. Bất quá qua trong giây lát, Vi Nhơ liền có chút minh bạch nơi này là các nàng nhận tra tấn địa phương. Khẳng định sẽ càng ngày càng khí. So với cái này vẫn là sau khi trở về tốt một chút. Suy nghĩ minh bạch đằng sau, nhìn xem Gabriel vẻ mặt đáng thương, Vi Nhơ do dự một chút rốt cục nhẹ gật đầu. Nhìn xem lúc này Vi Nhơ thần sắc, Gabriel trong lòng vui lên. Quá ngây thơ rồi. Vi Nhơ, ngươi cho rằng ta là sợ các ngươi ở chỗ này xúc cảnh sinh khí sao? Đợi đến các ngươi đều sau khi trở về, ta muốn ở chỗ này thường ở. Đợi đến hết giận không sai biệt lắm thời điểm, ta lại trở về. Giờ khắc này, Gabriel vì mình cơ trí điểm tán. Ngay tại Vi Nhơ cùng Gabriel riêng phần mình có ý tưởng thời điểm. Ở một bên Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đúng vậy, tại Gabriel phát ra mời đằng sau, Aki Tomoya đã điểm 3 lần đầu. Tiện thể nói 2 lần tốt rồi. Bất quá, Gabriel ánh mắt lại một mực là nhìn chằm chằm Vi Nhơ. Mà Vi Nhơ cũng một mực nhìn chằm chằm nàng. Theo sau hai người riêng phần mình lộ ra một loại cổ quái nụ cười thỏa mãn. Để ở một bên Aki Tomoya hoàn toàn sờ không tới đầu não. Ngay tại hắn muốn hỏi chút gì thời điểm, trong cửa bên cạnh Kato Megumi lại đi ra, cầm trong tay chính sự 42 cánh. 2 cái quầng sáng, 2 cái sừng. Mặc dù buổi tối hôm qua là mang theo ngủ, bất quá chỉ là Tomoya-kun vì tăng cường thể chất của chúng ta, cũng không có một mực bày ra. Vừa vặn trả sạch tắm một cái. Hy vọng các ngươi không cần để ý. Nếu như là người khác nói loại lời này, cho dù là Vi Nhơ cũng biết cảm giác có chút không tin tưởng lắm. Dù sao buổi tối hôm qua cảm thụ thật sự là quá để cho người ta thống hận. Nhưng nhìn lúc này Kato Megumi chăm chú dáng vẻ, nàng không khỏi tin 9 thành. Không sao, ta biết. Nếu là hiện ra toàn bộ tư thái đi ngủ vô cùng không thích ứng cùng không thoải mái. Tại Vi Nhơ cùng Kato Megumi trò chuyện thời điểm,